Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 73 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Khi chiếc xe đã chạy được khoảng 20 cây số, ông Năm Mẫn bỗng ra lệnh cho xe dừng lại, bảo mọi người xuống xe và ngồi vào một gốc cây ven đường. Ông giao cho Minh và Trung nhiệm vụ áp tải tù binh, còn ông đi phía trước mở đường. Sau gần 2 tiếng đồng hồ dẫm trên những cây tràm, cây sim, cây chổi mọc ngang đầu gối, tiếp tục băng qua đồi cát trắng mênh mông để về xã Mỹ Thành. Mấy lần Lão Đức Quý gào lên, đứng ì một chỗ không chịu đi, làm ông Mẫn rất bực bội nhưng đành phải nhượng bộ. Vừa đến cứ, qua lời báo cáo của Thảo, ông Năm lập tức đến nhà bà The để gặp ban thường vụ huyện ủy. Sau khi trao đổi về tình hình tại thành phố, ông Mẫn giao các tù binh lại cho huyện đội trưởng Võ Sĩ Đài, cùng kèm theo lời dặn dò hết sức cẩn trọng với tay trùm mật vụ CIA Đức Quý. Rời căn nhà tranh ập ẹp của bà The, ông Năm bước nhanh trên con đường làng mà lòng ngập tràn hình ảnh những người thân yêu như ông Hà, bà Lê, Hồng Anh, Thảo Dân. Phần 74 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên, sẽ là trang mới trong cuộc đời hoạt động của ông Năm Mẫn. Đồng chí Vũ Kỳ dừng lại, đưa tay nhìn đồng hồ, rồi ngước lên tòa nhà phủ chủ tịch, ngóc đợi. Tất cả mọi người đều đổ dồn đôi mắt về phía đó. Thủ tướng tủm tỉm cười. Chợt đồng chí Vũ Kỳ quay lại, nói: "Các đồng chí, bác Hậu đến." Mọi người vừa quay lại đã thấy người xuất hiện ngay bên cạnh. Thì ra bác từ nhà sàn đi ra, chứ không phải đi xuống từ phủ chủ tịch. Tất cả ùa đến dây quanh bác. Còn gì sung sướng và cảm động hơn khi được đến bên người. Bác rút khăn lau nước mắt. Úc Tân và Can Lịch đứng hai bên người từ lúc nào, mắt đỏ hoe. Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đồng chí Vũ Kỳ cũng mắt rơm rớm. Giọng bác ấm áp: "Bây giờ cháu gái cho bác biết, bác cháu ta gặp nhau sao lại rơi nước mắt?" Úc Tân lúng túng gạt nước mắt đáp: "Thưa bác, được gặp bác và thủ tướng, chúng cháu sung sướng lắm mà. Bởi vì..." Người tủm tỉm: "Thì ra đau khổ quá, sung sướng quá, người ta đều khóc." Úc Tân nói tiếp: "Thưa bác, được gặp bác và thủ tướng, chúng cháu nghĩ đến đồng bào chiến sĩ miền Nam đang ngày đêm chiến đấu hy sinh gian khổ mà chưa được gặp bác và thủ tướng. Không biết bao giờ đồng bào chiến sĩ miền Nam mới được gặp bác." Người quay lại chỉ vào Can Lịch nói tiếp: "Cháu gái có biết bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi không?" Không phải chỉ có Can Lịch mà tất cả đều đồng thanh đáp lại người: "Thưa bác năm nay đã 75 tuổi rồi ạ." 100 tuổi mà trừ đi số tuổi hiện có của bác, thì bác cháu ta còn 25 năm nữa để sum họp. Thế thì còn đủ thời gian để bác vào thăm đồng bào chiến sĩ miền Nam. Úc Tân thưa với người: "Thưa bác, bạn trỗi của chúng cháu, cũng như biết bao đồng bào đồng đội khác, suốt đời mong ước và đã mãi mãi ra đi không bao giờ được gặp bác. Lần này trở về, chúng cháu nguyện sẽ cùng đồng bào chiến sĩ miền Nam chiến đấu giỏi hơn, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đưa cách mạng chống đến ngày thắng lợi để sớm được đón bác vào Nam." Người tủm tỉm cười, nhưng vẫn rút khăn lau nước mắt. Nỗi lòng của người hòa quyện trong nỗi lòng của cả dân tộc, tình thương của người mênh mang như biển cả. Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngồi im lặng rồi lái câu chuyện: "Bác rất thích được nghe những câu chuyện chiến đấu của đồng bào chiến sĩ miền Nam, nhất là sự thông minh, khôn khéo, dùng mưu trí, dũng cảm thắng địch. Các cháu vừa ăn hoa quả, uống nước, vừa kể chuyện cho bác nghe." Không biết lần thứ mấy rồi đã diễn ra những cuộc gặp mặt cảm động như thế này mà thủ tướng được chứng kiến. Thủ tướng hết nghĩ đến đồng bào, bộ đội miền Nam, lại nghĩ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người có niềm tin sắt đá vào tương lai tươi sáng của dân tộc và loài người. Dù ai ở bất cứ đâu, khi bên người đều cảm thấy tự nhiên thân thuộc từ lâu. không có cái gì thuộc về con người mà Chủ tịch Hồ Chí Minh xa lạ. Người đã tạo nên mối quan hệ đầm thắm gần gũi giữa lãnh tụ và nhân dân hiếm thấy trong lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh tin ở nhân dân, suốt đời vì nhân dân. Mỗi lần gặp gỡ đồng bào chiến sĩ miền Nam ra, người lại nhìn lên cây dừa một gốc hai ngọn và cây vú sữa mà đồng bào miền Nam gửi tặng ngày nào, nay đã khai qua kết trái, cũng như những gì mà người đã gieo mầm, gầy dựng nên trên đất nước này. Sau khi lần lượt nghe từng người trong đoàn báo cáo thành tích chiến đấu, người nói: "Được gặp các cô, các chú hôm nay, bác càng nhớ thương đồng bào chiến sĩ miền Nam đang ngày đêm chiến đấu hy sinh. Bác cảm ơn các cô, các chú đã mang đến tình cảm lớn lao của đồng bào chiến sĩ miền Nam để động viên bác. Trung ương Đảng, Chính phủ và đồng bào chiến sĩ miền Bắc. Không giờ phút nào mà Đảng, Chính phủ và đồng bào chiến sĩ miền Bắc không hướng về đồng bào chiến sĩ miền Nam. Bởi miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy quyết không bao giờ thay đổi." Người tủm tỉm cười thông thả nói tiếp: "Như chú Tô yêu cầu, bây giờ cô chú nào có chuyện vui kể cho bác và chú Tô nghe, có nguyện vọng gì nói cho bác và chú Tô biết." Tất cả đăm đăm nhìn vào bác. Bác bỗng chỉ vào Can Lịch: "Có phải cháu gái muốn nói gì không?" "Quá vậy." Can Lịch không hề lúng túng, thưa với bác: "Bác ơi, cháu là con gái dân tộc nên phải cà răng căng tay. Bây giờ cháu muốn trồng răng lại có được không bác?" Người nhìn đồng chí thư ký âu yếm nói: "Chú Kỳ sắp xếp để sớm trồng răng lại cho cháu." Người quay sang phía Út Tân hỏi: "Hình như cháu có điều gì muốn nói với bác phải không?" Mặt Út Tân đỏ lừng, cô mạnh dạn thưa: "Dạ thưa bác, được gặp bác và thủ tướng chúng cháu tự hào lắm. Chúng cháu chỉ xin được chụp ảnh chung với bác và thủ tướng để sau này về Nam chúng cháu mang ảnh về cho bạn bè và đơn vị xem để chia vui với chúng cháu." Người quay sang hỏi thủ tướng: "Chú Tô, có cho phép bác cháu chúng tôi chụp ảnh không?" Thủ tướng cười hồn nhiên: "Dạ thưa bác, đã chuẩn bị sẵn cả rồi ạ." Người nhìn các chiến sĩ nói: "Vậy thì các cô, các chú liên quan đi, để bác cháu ta chụp ảnh." Tất cả vỗ tay reo to, ai đó trong đoàn khen Út Tân là người có sáng kiến. Trên các vòng cây cổ thụ, tiếng chim lại rộn lên. Hương thơm thanh khiết ngọt ngào của hoa ngọc lan, hoa dạ hương tỏa khắp vườn. Qua lời kể của Út Tân, thủ tướng được biết Út Tân là con một, bố hy sinh, mẹ ở dậy nuôi Út Tân. Út Tân được cậu ruột nuôi ăn học và giác ngộ cách mạng, rồi trở thành người giao liên kiên trinh của lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định, anh hùng. Khi thủ tướng hỏi đến những người thân của Út Tân trên miền Bắc, Út Tân đã thành thật kể về Chiến và On. Thủ tướng quay sang phía đồng chí Vũ Kỳ dặn: "Anh ghi lại tên tuổi, rồi tìm cách báo tin cho tàu không số thuộc quân chủng hải quân xin phép cho chú Chiến về thăm cháu. Đồng thời nhờ ban phụ trách học sinh miền Nam, Bộ Giáo dục hỏi thăm tin của cháu On ở trường nào, rồi bố trí xe cho cháu đến thăm." Không ngần ngại, Út Tân ôm choàng lấy thủ tướng như một đứa trẻ ôm chặt người ông. Một phóng viên đã nhanh tay chụp được bức ảnh đó. Thủ tướng âu yếm đặt bàn tay lên mái tóc Út Tân. Thời gian qua rất nhanh. Đã đến lúc các chiến sĩ phải chia tay Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thủ tướng tiễn các chiến sĩ ra tầng xe, lần lượt ôm hôn từng người. Thủ tướng nhìn bác sĩ Lan mang hộp thuốc cấp cứu, nói: "Đây là những chiến sĩ quý giá của cách mạng, của nhân dân miền Nam. Nên các đồng chí phải chăm sóc, chữa bệnh cho tốt. Có khó khăn gì báo cáo lên chính phủ biết." Chiều xuống, mặt hồ cuộn sóng mênh mang, rồi chuyển dần sang màu xanh sẫm. Gió lộng thổi, nhưng nắng vẫn đổ gai gắt trên các mái nhà. Thảo Vân nằm trên chiếc ghế chao, đặt dưới gốc dừa, mơ màng đắm đuối nhìn ra xa. Đâu đây vẳng tiếng đàn guitar trữ tình của chàng, như rót vào lòng nàng, đem đến cho nàng sự nhớ thương. Lòng nàng cũng đang cuộn sóng như mặt hồ kia. Hạnh phúc ngất ngây rồi tai họa ập đến. Xung dày rồi tan biến. Tất cả diễn ra như ảo ảnh. Những gì khát vọng nhất của cuộc đời nàng đã đạt được. Chàng đã yêu nàng và chung sống với nàng. Nàng đã biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc. Đắm say của tình yêu và hạnh phúc làm cho nàng tưởng như trong mơ. Chính nó đã cứu nàng ra khỏi nỗi đau thương uẩn quẫn khi kẻ thù đã cướp đi cậu con trai thân yêu và cô con gái cưng của nàng. Nàng khe khẽ gọi: "Anh Minh, anh thân yêu của em, giờ này anh đang ở đâu? Chiến tranh sao mà tàn khốc và khắc nghiệt làm vậy? Giá giặc Pháp trước đây và giặc Mỹ hôm nay không đặt chân lên đất nước này, không mang súng đạn và chết chóc đến đây, thì hẳn là nước non này đã sống trong cảnh thanh bình và đoàn tụ, ấm êm và hạnh phúc." Nàng không ngờ mình lại gặp người anh thân thương mà nàng chưa kịp thổ lộ điều gì. Mai thai bà Lê, mẹ chàng cũng giống hệt người mẹ thân sinh ra nàng. Mấy tuần nay, sức khỏe bà diễn biến không tốt nên nàng đã đưa bà vào viện. Nay sức khỏe bà đã khá trở lại. Nàng cũng cầu mong cho con cáo già Đức Quý đừng bao giờ quay trở lại. Nếu hắn lọt lưới trở về thì tai họa lớn lao biết nhường nào. Bây giờ thì địch khái niệm, địch ta đã được xác lập rõ ràng trong lòng nàng. Nàng đã cùng một chiến tuyến với tất cả người thân. Chiến tuyến của những người vùng lên cứu nước cứu nhà. Tình yêu chàng, nàng dồn hết vào chăm sóc bà Lê. Bà là hiện thân của chàng. Bà thật xứng đáng để nàng dành trọn cả tấm lòng. Nàng nghĩ ngợi mông lung thì bà Bông Giúp Việc đã đến bên cạnh từ lúc nào. Tưởng nàng ngủ, bà đi rất khẽ rồi cúi xuống nhìn vào mặt nàng. Đôi mắt nàng vẫn lim dim nhìn ra mặt hồ. Bà đứng thẳng người đánh tiếng. Nàng lập tức ngẩng lên. "Ô, bác Bông, có gì không bác?" "Dạ, thưa cô, có ạ." "Ô, sao bác lại dạ lại thưa? Tôi đã nói với bác nhiều lần rồi. Xin bác đừng thưa, đừng trình nữa. Bác hãy cư xử với tôi như một người cô, người bác trong gia đình." "Quen mất rồi cô ạ. Mà, cô quan tâm gì cái đó? Thưa với trình thì cũng tốt chứ làm sao? Chẳng qua cô quá thương và quá trọng tôi với ông Tượng." "Bác Bông này." "Dạ." "Hồi anh Minh còn ở nhà, anh ấy hay trêu vui bác." "Chú ấy quý tôi, và tôi cũng hiếm thấy người tốt như chú ấy." "Cháu nhớ có lúc anh ấy trêu bác với ông Đôn, người cùng làng với anh ấy. Vậy mà có khi nào bác để ý đến ông ấy không?" "Ồ, tôi già rồi cô à." "Già trẻ gì cũng cần có tổ ấm bác à. Hơn nữa bác mới gần 50, thì đã có gì gọi là già?" "Thôi thôi, gia đình của tôi là cô chú, tội nghiệp. Lúc chú còn ở nhà, chú hay động viên tôi xây dựng với ông Đôn. Chú ấy thương ông Đôn lắm. Ông Đôn là người tốt mà. Ông lại chưa vợ, có lúc tôi cũng xao xuyến. Nhưng cả ông với tôi đều nghèo. Vô gia cư lấy nhau để mà chết đói với nhau sao?" "Trời ơi, tưởng không hợp nhau mới khó chứ. Còn nghèo khó thì lại càng phải thương nhau. Huống chi tôi và anh ấy còn đây, không lo được cho hai bác sao? Có lẽ vì bác nghĩ thế mà sau này mỗi lần ông Đôn đến, tôi thấy bác đều tránh mặt." "Thôi ngượng lắm, tôi không có quen, cô đừng cười." "Bác Bông à, lần này nếu anh Minh về, chúng cháu sẽ tổ chức lễ cưới cho bác với ông Đôn. Chắc anh ấy sẽ vui lắm. Hai bác sẽ ở đây với chúng cháu." "Thôi cô à." "Sao lại thôi? Bác đừng phụ trời đất. Đấng tạo hóa sinh ra ta và ban cho ta cái quyền lấy vợ lấy chồng và được hưởng hạnh phúc mà bác." "Thôi, tôi ở với cô chú thế này là sung sướng hạnh phúc lắm rồi." Bà Bông bỗng giật mình nói: "Xin lỗi cô, mãi nói chuyện tôi quên đưa lệnh khẩn cho cô. Đây là công lệnh của tỉnh trưởng gửi." Nàng dậu dàng bóc điện ra xem. Đó là lệnh khẩn của viên tỉnh trưởng gửi các nhà kinh doanh lớn theo lệnh triệu tập khẩn cấp của Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ. Dưới cùng bức điện, viên tỉnh trưởng còn viết: "Nếu ai vắng mặt thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng không lường nổi. Chắc gì là dở âm mưu mới. Hắn sẽ làm trò gì đây? Thoáng nghĩ như vậy, nàng đứng bật dậy, nói với bà Bông. Chắc có chuyện không lành đã xảy ra, bác Bông à. Nhưng dù thế nào ngày mai tôi cũng có mặt ở Sài Gòn sớm. Bác cố gắng sắp đặt tư trang hành lý, để mai tôi bay sớm. Ở nhà bác và ông Tưởng cố gắng thay nhau để săn sóc mẹ tôi. Và đừng cho ai biết mẹ tôi đang ở bệnh viện. Dân à, tôi rất hiểu, mong cô yên tâm. Bà Bông đi rồi, nàng lại ngồi xuống ghế chao, đưa mắt nhìn mảnh trăng thượng tuần bắt đầu treo lên góc trời bên kia hồ. Nàng bắt đầu tìm giải đáp cho câu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Mà Kỳ lại triệu tập gấp đến thế? Hắn lại triệu tập qua Viên Tỉnh trưởng. Nàng quyết định báo cho ông Vĩnh Hằng, chuyển toàn bộ số tiền sang vàng và đô la mang cất giấu. Linh cảm báo cho nàng biết sắp có tai họa xảy ra. Nàng phán đoán. Dĩnh Đức Quý bị bắt ở nhà mình lộ chăng? Ai đã khai báo? Nàng lại tự khẳng định. Không, không ai khai báo cả. Nếu bị lộ thì cảnh sát và quân đội của chúng đã ập đến, chẳng đợi Kỳ triệu tập. Hay là Kỳ kiếm cớ gọi mình vào để giở trò? Hắn bắt mình phải trả cái nợ mượn chuyên cơ chăng? Nghĩ miên man, và nàng tiếp đi trên chiếc ghế chao. Quá giờ ăn đã lâu, không thấy nàng lên. Bà Bông định xuống mời, thì gặp ông Tượng đi thăm bà Lê ở bệnh viện về. Bà Bông dục ông Tượng xuống gặp nàng để báo cho nàng biết tình hình sức khỏe của bà Lê và mời nàng lên ăn tối luôn. Dưới ánh trăng, thấy nửa người bên dưới của nàng trắng phao, ông Tượng liếc dội rồi lúng túng bỏ lên nhà. Bà Bông hỏi ông. Bác Tượng, bà Thảo Dân đã lên chưa? Ông Tượng ấp úng. Ôi ôi, cô xuống mời cũng được. Tôi còn phải đi kiểm tra cổng ngõ. Bà Bông nói. Thôi cứ để bà ngủ cho đẩy giấc. Vậy lúc nào ăn lúc ấy. Trong giấc ngủ, nàng mơ thấy gặp chàng ở Sài Gòn, cùng chàng sống lại những giây phút hạnh phúc thần tiên trong biệt thự số 36, rồi cảnh sát ập đến bắt chàng đi. Nàng thét lên, chàng giữ lại. Sự hãi hùng trong cơn chiêm bao đánh thức nàng dậy. Gió vẫn thổi lòng, bất giác nàng rùng mình. Nàng cảm thấy một cơn đau khác thường trong bụng. Đứng một lúc cho qua cơn đau, và nàng nhận ra cơn đau mà mình đã gặp ngày nào của nhiều năm về trước. 2 năm sau, khi sinh Lan Hương, cơn đau đã làm thức dậy trong nàng những ngày hồn nhiên thơ dại của cô học sinh sắp thi tú tài phải chịu nổi dài dò đau đớn. Cuộc sống đẩy nàng vào tình thế khó xử. Cho đến nay, nàng chẳng biết mình nên oán hận hay mang ơn ông Vĩnh Trực, không biết nên yêu thương ông hay căm ghét ông. Hình như tất cả cái đó như một thứ hộp âm cất lên trong lòng nàng, và nàng không tài nào phân biệt ranh giới từng loại trong hộp âm đó. Còn cơn đau bây giờ hình như làm nàng sung sướng khi nghĩ đến chàng. Nàng lên nhà lớn khi thành phố đã lên đèn. Sáng hôm sau, nàng dậy sớm, mang theo số tiền lớn ra sân bay để kịp bay chuyến đầu tiên. Mới đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nàng đã đưa mắt tìm taxi, sợ ông Thi chưa nhận kịp điện. Nhưng ông Thi, người quản lý gia biệt thự số 36 của nàng, đã chạy đến chào nàng. Ồ, cô Thảo Dân, cô mới vào. Nhận được điện xong, tôi cho xe ra đón cô luôn. Nhờ trời cô vẫn khỏe. Mấy tháng nay không thấy cô vào, cả nhà trông và nhớ cô. Bây giờ... Ông Thi vừa nói vừa chỉ về phía chiếc xe của nàng. Bây giờ mời cô lên xe để chúng ta về nhà. Ông giành lấy các thứ từ tay nàng, nhanh nhẹn đi trước nàng. Ông vẫn vui tính như mọi khi. Hôm nay vợ chồng tôi sẽ tặng cô một món quà đặc biệt. Quà gì vậy ông Thi? Tôi hẳn còn để trên xe. Xe mình vẫn nhờ anh lái cũ. Cảm ơn ông bà đã quan tâm đến tôi. Ông Thi vội vã chạy trước. Sau khi cho chiếc vali nhỏ và các thứ xách tay vào xe, ông vội quay lại đón nàng. Cô Thảo Dân, bây giờ tôi phải đến cửa hàng để lấy mấy thứ đặc sản đã đặt. Cô cứ về nhà trước, lấy hàng xong tôi về sau. Vẫn anh tài cũ của ta, cô không ngại. Không sao, ông yên tâm. Nàng đáp. Nàng đi thẳng đến chiếc xe sơn màu trắng sữa quen thuộc của mình. Mở cửa xe, nàng trố mắt, reo lên và lao người về phía trước. Ô anh thân yêu, anh ở đây ư? Chàng và nàng ôm chặt lấy nhau. Chàng buông nàng ra. Ta đi thôi em, ở đây lâu bất tiện, về nhà hắn hay. Nàng lên ngồi ghế trước bên cạnh chàng. Bây giờ thì nàng không giành lấy tay lái như trước đây nữa. Chàng cho xe lăn bánh và lao vút đi. Nàng nhìn chàng không rời mắt. Tất cả diễn ra như trong mơ. Chiến tranh vất vả đã không làm cho chàng gầy sút, mà trái lại, chàng vẫn béo trắng. Nàng trách ông Thi láo cá không báo cho nàng biết trước, nhưng chàng nói rằng tất cả là do chàng sắp đặt. Nàng hỏi, lâu nay anh vẫn ở Sài Gòn ư? Sao anh biết em vào mà ra đón? Chàng im lặng, thỉnh thoảng chàng liếc qua chiếc kính hậu để xem có xe nào bám theo không. Sao anh nói đi, anh không nhớ em, nhớ mẹ sao? Anh vào Sài Gòn để nhận nhiệm vụ mới mà anh chẳng tìm cách liên lạc với em. Xa anh á, em tưởng điên lên mất. Anh vào Sài Gòn là làm theo lệnh của đồng chí Năm Mẫn. Nàng hỏi dí dỏm. Đồng chí Năm Mẫn làm cái chức sắc gì mà ra lệnh cho anh? Đồng chí là bí thư khu ủy kiêm tư lệnh quân khu. Biết nàng chưa hiểu gì về tổ chức của cách mạng, chàng giải thích. Bí thư khu ủy kiêm tư lệnh quân khu là lãnh đạo một vùng, gồm nhiều tỉnh và thành phố, thị xã, cả quân đội lẫn nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo tối cao, toàn diện. Triệt để của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp giành độc lập tự do và xây dựng đất nước. Ở đâu không có đảng, ở đó không có sự tiền phương và gương mẫu hy sinh. Rồi đây anh sẽ mở lớp cho em chứ? Nhất định em phải học. Có khi anh chưa mở lớp mà thực tiễn cuộc sống đã dạy cho em. Chẳng mấy chốc, xe đã về đến biệt thự số 36. Ông Thi đã đon đã chạy ra mở cổng. Nàng nhìn ông tủm tỉm nói. À, nay tôi biết ông Thi đã về một dục với anh Minh. Nhưng có làm cho tôi ngạc nhiên đâu. Ông Thi đã tranh thủ lên taxi về trước để đón ông bà chủ. Ông ấp úng định đáp lại, thì chàng đã đỡ lời, có ý chăm chọc nàng. Tôi chỉ trố mắt chứ tôi đâu có ngạc nhiên gì. Tất cả cùng cười. Nàng và chàng dạo quanh khu vườn một lượt. Xa em, anh có nhớ em không? Có chứ. Nếu xa anh, em muốn điên lên, thì anh cũng vậy. Vậy mà anh tệ lắm. Mấy tháng rồi, anh không có một chút tin tức cho mẹ và em. Mẹ lúc nào cũng động viên em. Công việc cách mạng là thế con à. Nó phức tạp, éo le lắm. Nhiều lúc mình không hiểu nổi đâu. Con mong ngóng làm gì cho nó chóng già người. Lúc nào Hương nó sẽ về? Tội nghiệp. Nói vậy chứ mẹ cũng nhớ anh lắm. Nàng hỏi. Vì chúng ta không có giá thú. Đi lâu vậy, anh không sợ mất em sao? Sợ chứ. Lúc nào anh cũng sợ mất em. Nhưng bây giờ thì anh không phải sợ mất nữa. Vì đã có một cậu công tử đang canh giữ trong bụng cho ba nó. Ồ, em đã. Ở góc rừng vắng, chàng kéo nàng dừng lại. Xô nàng về phía mình, nhìn vào đôi mắt trong xanh của nàng. Ta lên phòng đi anh. Căn phòng sang trọng, rộng lớn, bỏ trống đã lâu, vậy mà vẫn thơm tho ấm áp. Sau những giây phút êm đềm, nàng gián tắt kể cho chàng nghe những gì nàng phải chịu đựng, phải đối phó với cảnh sát sau khi chàng và anh ruột nàng là ông Năm Mẫn bắt Đức Quý đi. Chàng hỏi, mẹ và em sống ra sao? Em và mẹ sống rất hạnh phúc. Không có anh, em đã có mẹ bên cạnh. Dạo này mẹ béo mập khỏe ra. Được chăm nom săn sóc mẹ, đó là niềm an ủi của em khi xa anh. Chàng kéo sát nàng lại, bế nàng đặt lên lòng. Nàng ngẩng đầu lên, kể tiếp. Mấy hôm nay chuyển trời, mẹ thấy con người khó chịu. Em đã gửi mẹ đi bệnh viện kiểm tra và giao cho ông Tượng với bà Bông hàng ngày vào săn sóc mẹ. Chàng đưa tay xoa nhẹ lên bụng nàng. Chàng nói, trước nay có mẹ và bây giờ lại có thêm một hoàng tử nữa ở bên em... Đang nói chuyện, bỗng nàng giật thót, đưa tay lên, nhìn đồng hồ và kêu lên. Thôi chết rồi, bây giờ có việc em phải đi gấp, không thể chậm trễ. Vắng mặt em phải trả bằng tính mạng. Chuyện gì hệ trọng vậy? Em nói nhanh cho anh nghe coi. Nàng kể lại việc Kỳ triệu tập khẩn cấp và năn nỉ với chàng. Tốt nhất là anh đi cùng với em. Chúng ta hãy đến đấy để xem chúng giở trò gì. Nhưng em không hiểu anh là gì cộng sao. Anh đang nằm trong danh sách mà chúng nó truy tìm. Anh yên tâm. Chỉ mỗi em biết anh là Việt Cộng thôi. Còn chúng nó chưa biết gì về anh cả. Nếu bắt anh thì chúng dựa em lại sao? Ở đây như cái biển cả. Khi ta ngụp lặn vào đó thì chẳng còn biết ai là ai. Chàng im lặng, đắn đo. Khi nàng đi thay quần áo. Nhớ lại khoảnh khắc xảy ra hôm ấy, chàng và Trung trở vào thành phố thì trời gần sáng. Theo dặn dò của ông Năm Mẫn thì chàng không trở về nhà nữa mà sẽ ở một cơ sở khác để nhận nhiệm vụ mới. Hai người không vào nhà. Trung đi chuẩn bị hầm trú ẩn ngoài giường, còn chàng thì lần vào nhà để quan sát tình hình. Qua cửa kính và các khe cửa sổ, chàng thấy mẹ đã ngủ nhưng nàng vẫn thức. Nàng ngồi trằn trọc bên ngọn đèn bàn, tỏ ra một khoảng sáng dịu. Nàng lại lên giường nằm và mở băng nhạc guitar mà nàng đã thu được khi chàng chơi. Nàng nằm nghiêng người, mắt mở to, tiếng nhạc trong đêm réo rắt. Nàng bất ngờ đứng lên thì chàng cũng rời khỏi khe cửa sổ. Trung và chàng trao đổi với nhau giây lát về sự không an toàn khi nằm dưới hầm bí mật. Vì nếu cảnh sát phát hiện Đức Quý mất tích ở đây, chúng sẽ đưa chó bẹt rê đến tìm. Hai người lại lặng lẽ bơi qua hồ, đến ở nhà chị Cầm. Chị Cầm reo lên sung sướng, chị cho biết. Ông Đôn đến lúc tối và chuyển cho chị một công văn khẩn để đưa cho chàng. Chàng mở ra đọc. Đúng 4 giờ chiều ngày mai, tức đồng chí phải có mặt ở ngã tư vườn hoa. Sẽ có một thanh niên nhỏ đội mũ phớt vàng, có cầm chiếc khăn trắng ở tay trái. Đồng chí không chào hỏi mà lặng lẽ đi theo người đó, luôn luôn cách người đó vài chục thước. Đến gần bến xe, chàng thấy người đàn ông nhảy lên xe vào Sài Gòn. Chàng nhảy lên theo. Người đó ngồi ở ghế đầu, còn chàng tìm một ghế ở cuối xe. Lúc xe dừng lại giữa đường cho khách ăn cơm, thì chàng theo người đàn ông vào một tiệm ăn. Người đàn ông chỉ vào ghế của một bàn ăn, nói, mời anh ngồi. Gọi các món ăn xong, người đàn ông quay lại, nói, tôi là Phan Thành, được lệnh đón đồng chí vào Sài Gòn về cơ sở mới, chuyển công tác khác. Nếu có ai hỏi thì giới thiệu tôi là anh rể ra thăm quê vợ vào. Sau này trong công việc, chúng ta sẽ thường xuyên giao dịch với nhau. Nếu bất trắc có gì xảy ra, thì đồng chí tìm về quận 1, đường X, vào thẳng tiệm mua bán và sửa chữa radio và hỏi chủ tiệm là bà Công Tằng Tôn Nữ Thị Đề, cô ruột của tướng Tôn Thất Đính, nói, tôi là em vợ của Phan Thành, đến để làm nghề sửa chữa. Trên tay phải, đồng chí cầm chiếc khăn trắng. Bà Đề sẽ bố trí cho đồng chí ở lại và sẽ có người đến giao công việc. Xe dừng lại ở bến phía bắc Sài Gòn. Một người cao to, mặt bầu, tóc đen nhánh, khuôn mặt hiền, đôi mắt nhanh, với hàng mày rậm đang đứng sẵn ở bến xe để đợi Thành. Thành xuống xe vừa chào. Anh Tư! Thì một toán cảnh sát ập tới và đưa súng ra quát. Hai người đã bị bắt. Giơ tay lên, không bị bắn tại chỗ. Kính thưa quý vị, Út Tân không thể ngờ nhiệm vụ mới mà cô nhận đó là được tham gia đoàn cán bộ chiến sĩ miền Nam ra thăm Bác Hồ. Khi đến phủ chủ tịch, đầu tiên đoàn được Thủ tướng Phạm Văn Đồng đón tiếp, chờ cho các nhân viên phục vụ rót nước, mời bánh ngọt xong, đồng chí thư ký Vũ Kỳ mới nhìn khắp một lượt và báo cáo cho biết bác không được khỏe. Nhưng sự ra thăm của đoàn miền Nam sẽ là niềm động viên lớn lao cho Bác Hồ phục hồi. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho bác, đoàn không nên... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.